Thư Linh Ký, chương 248, thì ra bộ vị này là LA, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 8 Mãnh Tướng, chương 247, thì ra bộ vị này là LA, editor. Luna Oang, bên sông, chiến thuyền gào thét lái tới. Đầu thạch như mưa oanh kích, trên cánh đồng hoang vu, sương mù dày đặc bao phủ. Vô số hắc giáp thiên ma chiến kỵ đột nhiên xuất hiện. Hội tụ thành chiến trận nổ vang vọt tới. Trước có truy binh, sau có chặn đường, đỉnh đầu còn có cự thạch ầm ầm đập tới. Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Mạo hiểm tránh thoát một viên cự thạch thật lớn từ trên trời giáng xuống. Chỉ cảm thấy gương mặt đều bị đá vụn đánh cho đau. Không nhịn được nói. Quân thượng, làm sao bây giờ? Biết bơi không? Cố Thất Tuyệt nghiêm trang hỏi. A, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì. Ngân gia là tỷ bà. Nước bất xâm, quân thượng ngươi không phải biết. Còn chưa kịp nói xong, Cố Thất Tuyệt đã chặn ngang ôm lấy nàng. Ở trong lúc cự thạch khắp bầu trời gào thét mà đến này, nhắm phía bên sông mà tiến, dường như thấy bọn họ dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới vọt tới. Trên chiến thuyền thiên ma sĩ tốt hắc giáp tất cả đều dương cung cài tên, hướng phía bọn họ điên cuồng phóng tới. Vù vù vù, Tử Viết quơ trường thương, ngăn trở mưa tên phóng tới liên tục, che giấu bọn họ nhằm phía bờ sông. Bổn sư còn có thể chịu đựng được. Thất Tuyệt ngươi nắm chắc, thu được. Chỉ một lát sau, Cố Thất Tuyệt đã vọt tới bờ sông. Một tay ôm Nhạc Ngũ Âm, một tay giơ tảng đá lớn lên, đặt vào trong lòng Nhạc Ngũ Âm một cái. Ôm chặt, vì sao? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ đưa tay ôm lấy tảng đá lớn. Chờ một chút, có thể nói cho Ngân gia biết. Rốt cuộc chúng ta muốn. Phanh, còn chưa kịp nói xong, Cố Thất Tuyệt đã ôm nàng kể cả tảng đá lớn, không chút khách khí trực tiếp ném vào trong dòng sông. Ngay sau đó, ngay trong tiếng kinh hô của Nhạc Ngũ Âm, hắn và Tử Viết đón vũ tiễn, thuận thế nhảy vào trong sông, nắm Nhạc Ngũ Âm đang ở trầm xuống. Ngũ Âm nữ quan, hiện hình, trầm xuống, ọc ọc ọc, một hơi thở uống hết mấy ngụm nước. Nhạc Ngũ Âm còn có chút không phản ứng kịp. Thế nhưng chờ nghe nói như thế, cơ hồ là theo thói quen nghe theo. Trong nháy, quanh thân nàng diệt sạch lóng lánh mà qua, lập tức hóa thành một cây tỳ bà ngọc thạch vài trượng. Lại bởi vì dây đàn ôm lấy tảng đá lớn, nhất thời không tự chủ được chìm xuống. Cố Thất Tuyệt và Tử Viết cầm lấy tỷ bằng ngọc thạch, theo nàng cùng nhau trầm xuống, rồi lại đưa tay vỗ vỗ chính diện của nàng, chỉ tiền phương. Đã biết, Nhạc Ngũ Âm nhỏ giọng thầm thì, nhưng vẫn tự hành đàn động dây đàn tỷ bà, mượn lực tác dụng của âm ba phong nhận đánh ra, tỷ bằng ngọc thạch giống như một con thuyền nhỏ chìm vào trong sông, chậm rãi bơi ra phía trước. Bởi vì ngọc thạch là chất liệu gỗ đặc thù, bốn phía tỷ bà phóng xuất quang mang đạm thanh sắc, thật đúng là cách biệt nước sông, hình thành một không gian tương đối độc lập. Cố Thất Tuyệt và Tử Viết cùng nhau chen ở trong cái không gian này, ngồi ở trên tỷ bà, thản nhiên tự đắc theo sóng mà đi. Đáy sông và mặt sông cách mười mấy trượng, tuy rằng vũ tiễn gào thét phóng tới, nhưng căn bản không đả thương được bọn họ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tảng đá lớn ầm ầm rơi. Nhưng ở trong tác dụng sức nổi trong nước sông, hầu như cũng không có lực công kích gì. Bú quép, com, ta hình như vẫn có chút ướt. Cố Thất Tuyệt rất cảm khái thở dài. Tử Viết, chờ lên bờ, người phải tìm một cái bàn ủi giúp ta là nóng một cái. Được, người cũng giúp ta là nóng một cái. Tử Viết cười tủm tỉm trả lời. Tiện thể vươn tay, nắm một con cua nhỏ đang chậm gì gì đi ngang qua. Luôn cảm thấy dạng đối thoại này rất kỳ quái. Nhạc Ngũ Âm bị hai người bọn họ xem như thuyền nhỏ, còn phải tân tân khổ khổ mang theo bọn họ đi, nhịn không được kháng nghị. Ai ai ai, quân thượng, ngươi rời vị trí một cái. Ngươi ngồi lên eo của Ngân gia rồi. Thì ra bộ vị này là eo a. Cố Thất Tuyệt thật tò mò đánh giá, còn đưa tay vỗ vỗ. Đừng đụng, đừng đụng, rất nhột a. Nhạc Ngũ Âm liên tục kháng nghị thiếu chút nữa mất đi cân đối trở mình. Cho nên nói, chúng ta rốt cuộc muốn tiềm hành bao lâu? Thoát ly phạm vi trận doanh chiến thuyền là được rồi. Cố Thất Tuyệt ngẩng đầu nhìn phía trên. Tuy rằng hoàn toàn nhìn không thấy tình cảnh trên sông nữa. Lại tiềm hành thêm đại khái hơn 10 dặm. Ngũ âm nữ quan ngươi có thể chứ? Không thể cũng phải có thể a. Nhạc Ngũ Âm rất cảm khái thở dài. Chỉ có thể dốc hết toàn lực tiếp tục đi trước. Thuận tiện còn rất tang thương nói thầm. Ai ai ai, ngân gia chỉ là một cây tỳ bà a. Vì sao còn phải làm thuyền nhỉ? Như vậy, cũng không biết đã đi bao lâu. Nàng chỉ cảm thấy linh lực đều sắp tiêu hao vô ích. Rốt cục nhịn không được thận trọng di động. Hoàn hảo, hoàn hảo. Ở thời gian tiềm hành dài như vậy, những chiến thuyền kia đều đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên sông cũng không có chiến kỵ đuổi tới nữa. Có thể lên bờ rồi. Cố Thất Tuyệt thản nhiên tự đắc giữ cằm. Tử Viết đã không biết từ nơi nào xuất ra một cái bàn ủi. Chờ chút nữa dùng. Tỳ bà Ngọc Thạch đạm thanh sắc nhẹ nhàng loạng choạng. Rốt cục tới bên bờ. Sau khi đánh lên một khối đá ngầm chậm rãi dừng lại. Đợi được Cố Thất Tuyệt và Tử Viết lên bờ. Nhạc Ngũ Âm cũng lập tức hóa thành nguyên hình. Từ trong dòng sông nhảy đi lên. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt từ không trung chiếu tới. Nhạc Ngũ Âm ôm tỳ bà đi về phía trước không bao xa. Như có điều suy nghĩ quay đầu. Quân thượng, người nói Tưởng Dung đại nhân là trốn. Hay là, hô, bú quép, com, còn chưa kịp nói xong. Tiếng gió gào thét thổi đột nhiên truyền đến. Nhạc Ngũ Âm cơ hồ là theo bản năng giơ tỳ bà lên. Liền thấy một cây mưa tên phóng tới. Trực tiếp bắn ở trên tỳ bà. Hơn nữa, rất chính xác bắn đứt dây đàn. A a a, dây của ta. Ta vừa thay dây xong. Nhạc Ngũ Âm nhất thời phát điên. Đặc biệt nghĩ đó còn là cổ động quân thượng tặng. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi. Đuổi giết chúng ta còn chưa tính. Dám là hỏng dây đàn của ngân gia. Cùng các ngươi. Được rồi. Vừa phát điên đến phân nửa. Chờ nàng nhìn rõ tình cảnh phía trước. Đột nhiên cũng rất sáng suốt ngừng miệng. Chẳng biết lúc nào. Tại trong sương mù dày đặc có ánh trăng. Vô số xích giáp sĩ tốt đã trống rỗng hiện hình. Khác với những thiên ma sĩ tốt kia. Bọn họ hiển nhiên có bề ngoài của nhân loại. Đồng thời quần áo nón này xích giáp. Thoạt nhìn thuộc về trận doanh khác. Răng rác, kèm theo âm hưởng của chiến giáp. Hơn nghìn xích giáp sĩ tốt chỉnh tề đi tới. Giơ cung nỏ lên giường như rừng rậm. Dưới ánh trăng tản ra quang mang băng lãnh. Gần gũi nhắm vào. Ở khoảng cách như vậy. Dù là muốn nhảy vào trong sông chạy trốn. Chỉ sợ vừa nhảy lên cũng sẽ bị bắn thủng. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được dùng mình. Thấp giọng nói. Quân thượng. Tử Viết đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Giơ tay lên, bảo trì mỉm cười. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Thuận tiện làm mẫu, đừng làm rộn, đây coi như là biện pháp gì? Nhạc Ngũ Âm không nhịn được mắng. Thế nhưng mắt thấy những xích giáp sĩ tốt kia vây quanh qua đây. Cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể thu nhập tỳ bà vào trong cơ thể. Lão thật thật giơ tay lên. Hoàn hảo. Hoàn hảo, những xích giáp sĩ tốt này cũng không có ý lập tức công kích. Chỉ là tràn ngập cảnh giác bao vây bọn họ. Đồng thời rút đao kiếm bên hông ra. Gác ở trên cổ của bọn họ. Ánh mắt xâm nghiêm nhìn bọn hắn chằm chằm. Đao kiếm lạnh như băng. Đụng vào da thịt nhu nhược. Nhất thời mang đến hàn ý. Nhạc Ngũ Âm không dám nhúc nhích. Chỉ có thể rất vô tội giơ tay lên. Để nụ cười của mình thoạt nhìn thành thật hơn. Giờ khắc này, ở trong đám xích giáp sĩ tốt này, một vị xích diện võ tướng khôi ngô cao to ầm ầm đi ra. Ánh mắt lạnh lùng thẩm thị bọn họ, lại sau cùng đưa mắt dừng trên người của ở Nhạc Ngũ Âm. Ngừng mắt nhìn chỉ chốc lát sau, chợt giơ cánh tay lên quát dẹp đường, dẫn bọn hắn trở về. Trông kỹ nữ tử này, nàng hữu dụng, cách chương.